Vĩnh Sinh, chương 579, Động Thiên Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tia chớp dày đặc, hai thế lực lớn đang không ngừng qua lại như con thoi. Hai thế lực lớn này đương nhiên là A Hoàn Long Hoàng của Long tộc cùng Nghiêu Ly Thần Tử. Vừa rồi cả hai thế lực lớn này đều bị tổn thất nặng nề. A Hoàn Long Hoàng bị Phương Hàn đánh lén bắt mất hai đại cao thủ thủ hạ là Ngao Phương cùng Ngao Chính. Mà phe Nghiêu Ly Thần Tử lại bị bắt đi Hận Thiên Thần Hoàng, Ba Hào Thần Hoàng. Tổn thất này cũng không ai có thể chịu nổi, hai người có thể nói là hận Phương Hàn thấu xương, thậm chí còn nghĩ tại cuồng lôi tuyệt ngục này làm thế nào mới có thể bắt được Phương Hàn, cứng rắn luyện hóa sau đó bầm thây vạn đoạn. Đáng tiếc chính là lôi bạo trong cuồng lôi tuyệt ngục này quá hung mãnh, không có tuyệt phẩm đạo khí căn bản không cách nào thông hành. Cho dù hai cao thủ này đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian cực kỳ thâm ảo, nhưng muốn tiến sâu vào bên trong vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ phân thân toái cốt khi bị cuốn vào lôi bạo. A Hoàn Long Hoàng, tuy thần tộc chúng ta đối địch với long tộc các ngươi, thế nhưng hiện tại tiểu tử Phương Hàn này với tu vi kém hơn đã lừa gạt chúng ta, thật sự là không thể nhẫn được nữa. Không bằng hai người chúng ta liên thủ bắt tiểu tử này rồi nói tiếp. Cũng không nên đối địch nữa, như vậy sẽ khiến tiểu tặc này chạy trốn mất. Sắc mặt của Nghiêu Ly thần tử âm lãnh, nói. Đúng vậy, tên tiểu tặc Phương Hàn này rất đáng ghét, nếu không giết chết hắn, ta thật không cam lòng. Ta chưa bao giờ bị trêu đùa như vậy, lần này Ngao Phương, Ngao Chính chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Hai người này là cao thủ ưu tú trong long tộc ta, cứ như vậy chết đi, ta biết ăn nói thế nào đây. Nhất định là phải bắt được tên tiểu tặc Phương Hàn, cướp lấy pháp bảo trên người hắn. A Hoàn Long Hoàng cũng rất tức giận. Thủ hạ của ta cũng là hai đại thần hoàng địa vị cực cao, tổn thất lần này ta cũng không biết phải nói thế nào. Phải đem huyết nhục của Phương Hàn về để dập tắt lửa giận trong thần tộc. Hai đại cao thủ tụ hợp lại một chỗ, tạm thời giảng hòa. Ngươi có phát hiện ra lôi đình cuồng bạo trong đây đột nhiên giảm bớt rất nhiều hay không? A Hoàn Long Hoàng đột nhiên nói. Quả thật là như vậy. Thời điểm sau khi hai người giảng hòa, muốn đồng thời đối phó với Phương Hàn, lôi đình trong cuồng lôi tuyệt ngục quả thực đã giảm đi rất nhiều. Không biết xảy ra chuyện gì, lôi đình trong cuồng lôi tuyệt ngục quanh năm không bao giờ suy yếu, sao đột nhiên lại yếu đi như vậy, từ xưa đến nay có rất nhiều cao thủ tới thăm dò, biết vị trí trong lòng đất mặt nhật phần tràng này có cực từ, không ngừng tụ tập âm dương khí sinh ra lôi bạo. Nghiêu Ly thần tử nói, giảm bớt cũng tốt, chúng ta càng có thêm phần nắm chắc bắt được Phương Hàn. Không sai, lúc này Phương Hàn khẳng định còn đang được Hoàng Tiền Đồ bảo vệ, luyện hóa bảo căn Bồ Tát, sau khi chúng ta tìm được, sẽ dễ dàng cướp lấy Hoàng Tiền Đồ, thậm chí còn cướp đoạt hết thảy chân tàng của bảo căn Bồ Tát, nhắc tới cũng thật buồn cười, bảo căn Bồ Tát còn thảm hơn chúng ta rất nhiều, bản thân hắn cũng bị tiểu tặc Phương Hàn ám toán. Nhớ tới bảo căn Bồ Tát, hai người đều có chút khoái chí. Các ngươi không cần tìm kiếm, ta ở chỗ này. Đúng lúc này một thanh âm truyền tới từ trong lôi đình, sau đó lôi đình phía trước hai người đều tản ra, giống như tấm màn sân khấu vậy, Phương Hàn ngang tàng bước ra, khí chất uy vũ hiên ngang, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai đại cao thủ. Phương Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cư nhiên dám hiện thân trước mặt bọn ta. Một tên thần hoàng bên người Nghiêu Ly thần tử thân thể rung lên, thanh âm sắc bén thét lên. Chậm đã, Nghiêu Ly thần tử gắt gao nhìn Phương Hàn, đánh giá một hồi, sau đó cười nói. Phương Hàn, ngươi đã luyện hóa bảo căn Bồ Tát. Tu vi thật không tồi, cư nhiên tăng lên 10 tỷ mã lực, có thể vượt qua cường giả pháp tắc không gian. Nhưng mà ngươi còn chưa đột phá động thiên cảnh. Động thiên cảnh chính là lĩnh ngộ pháp tắc, không phải chỉ tìm được một vài mảnh vỡ không gian là có thể đột phá được. Hiện tại ngươi cậy vào Hoàng Tuyền Đồ có thể chống lại ta, nhưng mà mỗi lần thúc giục Hoàng Tuyền Đồ cần phải tiêu hao vô số đan dược, ta xem ngươi có bao nhiêu đan dược để phung phí. Ta cũng từng nghe nói qua về luân hồi chi bàn, nhưng mà cho dù cao thủ trường sinh bí cảnh tầng thứ 7 giới vương cảnh thi triển ra cũng phải cố hết sức, chỉ có đạt tới cảnh giới hỗn độn cảnh mới có thể triệt để thúc giục. Thư xê lực của ngươi quả là không biết tự lượng sức. Hôm nay ta sẽ chỉ cho ngươi biết cái gì gọi là cảnh giới khác biệt. A Hoàn Long Hoàng cũng đánh giá Phương Hàn, phát hiện hắn cũng không có thủ đoạn mai phục đặc biệt gì. Trong Hoàng Tiền Đồ của ngươi có ẩn núp điện mẫu thiên quân chuyển thế đúng không? Muốn tập kích trộm chúng ta. Vô ích, gọi nàng ta ra luôn đi, ta xem nàng ta có gì lợi hại. Vậy à, Thanh Tuyết sư tỷ, đầu Long Hoàng này gọi tỷ ra đấy. Nhân Hoàng bút tiền bối, người đối phó với tên Nghiêu Ly thần tử kia, triệt để chấn áp hắn, sau đó để ta tới luyện hóa rồi đột phá pháp tắc không gian, luyện thành vô thượng tiên đạo. Phương Hàn vung tay lên, Phương Thanh Tuyết lặng lẽ từ trong Hoàng Tiền Đồ phi ra, trên tay nàng xuất hiện một tòa lôi thành. Bạo lôi chi thành này thôi động, tất cả lôi đình dày đặc phong tỏa hư không, giam cầm toàn bộ đám người ở trong. Các ngươi tìm ta sao? Phương Thanh Tuyết nhìn A Hoàn Long Hoàng, nói. Đã như vậy ta sẽ xuất hiện đúng như ước nguyện của các ngươi. Lúc này hư ảnh của Nhân Hoàng Bút cũng yên lặng xuất hiện trước mặt Nghiêu Ly thần tử. Thần tộc lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Đây chính là loại người nhược tiểu nhất. Năm đó ta không biết đã chém giết bao nhiêu thần tộc như ngươi. Nguyên bản ta không muốn khi dễ tiểu bối, thế nhưng ai bảo tiểu tử Phương Hàn này dùng thuần dương đan để trèo kéo ta chứ? Nhân Hoàng Bút nhìn Nghiêu Ly thần tử, giống như nhìn một con kiến nhỏ vậy. Nhân Hoàng Bút có thấy đại biểu chính đạo gì đâu ta, toàn đá đều. Ngày đó hắn đánh Ha Hận Thiên Thần Hoàng chỉ dùng vài thủ đoạn, bởi vì chín thành lực lượng dùng để trấn áp Thiên Phi Ô Ma, chỉ xuất ra một cái hư ảnh mà thôi, nhưng hiện tại Thiên Phi Ô Ma đã đào tẩu, tất cả lực lượng của hắn cũng được phóng thích. Nhân Hoàng Bút, ngươi cư nhiên trợ giúp Phương Hàn. Đi mau, nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. Nghiêu Ly thần tử nhìn Nhân Hoàng Bút, sắc mặt kịch liệt biến hóa điên cuồng gào thét lên, cái thần đăng nho nhỏ trong tay hắn nhoáng lên, hỏa đăng kịch liệt bốc cháy, thân thể hắn cũng lẫn vào trong ánh lửa như muốn biến mất. Thế nhưng vô dụng, Nhân Hoàng Bút giống như thần long vẫy đuôi, vẽ lên một chữ. Cầm, trong hư không, lập tức Nghiêu Ly thần tử đã bị giam cầm, thân thể không thể động đậy, mặc dù sử dụng hết lực lượng toàn thân thế nhưng không hề nhúc nhích được mảy may. Vài đầu thần hoàng bất tử chi thân bên cạnh hắn cũng bị giam cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Nhân Hoàng Bút động thủ giam cầm Nghiêu Ly thần tử, Phương Thanh Tuyết lại không có động thủ, mà nói chuyện với A Hoàn Long Hoàng. Ngươi tự mình thúc thủ chịu trói hay là để ta động thủ? Bạo Lôi Chi Thành, là tuyệt phẩm đạo khí năm đó Điện Mẫu Thiên Quân dùng để trấn áp chư thiên, trong truyền thuyết bất hủ của lôi pháo không biết đã giết chết bao nhiêu nhân vật cường đại, năm đó chí tôn cường giả thiên long nhất tộc chúng ta là Độc Long Đế cũng bị bất hủ của lôi pháo đánh. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nguyên lai trong cuồng lôi tuyệt ngục có cất giấu kiện tuyệt phẩm đạo khí này, hiện tại ngươi đã chiếm được nó. Ta không phải là đối thủ của ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy. Đột nhiên lúc này A Hoàn Long Hoàng vô cùng tỉnh táo nói. Ta cũng không giết ngươi, thế nhưng phải bố trí chư thiên lôi cấm để khống chế thân thể ngươi, ngươi sẽ là một nô bộc của ta. Phương Thanh Tuyết nói, bên cạnh ta đang thiếu vài tỷ nữ, ngươi rất phù hợp, về phần đám long tộc bên cạnh ngươi, làm tạp vụ hết là tốt nhất. Không bao giờ, long tộc chúng ta có địa vị cao quý, sao có thể làm việc vặt cho ngươi, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, ta liều mạng với ngươi. Một thanh niên long tộc đột nhiên phát ra tiếng long ngâm, đánh ra một trường liều chết tới chỗ Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết cũng không thèm liếc mắt, bạo lôi chi thành hơi chút xoay chuyển, sau đó hạ xuống liền ép thanh niên long tộc này thành bánh thịt, sau đó vô thanh vô tức bắt bỏ vào trong tòa thành. Sau đó lực lượng của Phương Thanh Tuyết một lần nữa tăng lên. Hiển nhiên là vì trực tiếp luyện hóa thanh niên long tộc này. Ta vừa vặn tìm hiểu thành công pháp tác không gian, tu luyện tới động thiên cảnh, lực lượng đang khuyết thiếu để cô động ra động thiên, tinh huyết của long tộc có chứa thuần dương đại bổ, sau khi ta luyện hóa sẽ càng có nhiều thành tựu. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói, tốt, làm tỷ nữ cho Điện Mẫu Thiên Quân cũng không tính là dọa người. A Hoàn Long Hoàng thấy một màn như vậy, cũng có phần chua xót, một thanh niên bất tử chi thân của long tộc cư nhiên cứ như vậy bị giết chết, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Căn bản bây giờ nàng không đủ thực lực để chống lại Phương Thanh Tuyết. Nếu như nàng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian có lẽ còn có khả năng thoát thân trước mặt Phương Thanh Tuyết. Đây cũng chỉ là có thể, cơ hội không lớn, Phương Thanh Tuyết hiện tại, trừ phi là cao thủ cấp bậc Phong Bạch Vũ mới có thể bỏ chạy mà không bị thương. Huống chi ở đây còn có Nhân Hoàng Bút, thực lực kém xa như thế, hy sinh vô ích quả là không đáng. A Hoàn Long Hoàng mặc dù tâm cao khí ngạo, cũng nhìn không được phải cúi đầu cao quý xuống. Trông thấy A Hoàn Long Hoàng đã đầu hàng, Phương Thanh Tuyết ném ra bạo lôi chi thành, kiện đạo khí này chậm rãi xoay tròn bay tới đỉnh đầu long tộc này, trên mặt lập tức xuất hiện vòng xoáy lôi đình hút A Hoàn Long Hoàng vào. Ở bên trong bạo lôi chi thành, A Hoàn Long Hoàng bị bố trí chư thiên lôi cấm. Triệt để trở thành tỷ nữ của Phương Thanh Tuyết. Hiện tại cảnh giới của Phương Thanh Tuyết giống như đúc A Hoàn Long Hoàng, cũng không sợ nàng không chịu nổi khống chế. Ngay cả cái tên của con nhỏ Long Hoàng này cũng thấy là phải làm tỷ nữ rồi. Bên này Phương Thanh Tuyết hàng phục A Hoàn Long Hoàng, bên kia Nhân Hoàng Bút cũng lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn, tiểu tử Nghiêu Ly thần tử này đã bị ta khống chế, ngươi mau mau dùng thế giới chi thụ luyện chế hắn thành một viên trường sinh quả, sau khi nuốt xuống có thể tham ngộ pháp tắc không gian đến động thiên cảnh. Ngươi tích xúc đã đủ hùng hồn, tham ngộ ra động thiên khẳng định không nhỏ. Đa tạ tiền bối, nếu không phải tiền bối xuất thủ, ta còn không cách nào hàng phục được tên Nghiêu Ly thần tử này. Phương Hàn vui mừng quá đỗi nói, thật tiếc là hoàng tiền đồ của ngươi còn chưa khôi phục, bằng không, tuy không bằng ta cũng có thể vượt cấp giết người. Nhân Hoàng Bút nói, Diêm nghe thấy lời này cũng không dám phản bác, Nhân Hoàng bút vốn chính là tiên khí còn lợi hại hơn nhiều so với Hoàng Tuyền Đồ khi còn toàn thịnh, niên đại càng lâu hơn nữa, thượng cổ Nhân Hoàng đã dùng nó để khống chế sinh tử của chúng sinh. Ngưu Ly thần tử, cảm ơn ngươi. Hôm nay ngươi đã thành toàn cho ta. Năm sau ta nhất định sẽ siêu độ cho ngươi. Phương Hàn ha ha cười, một trường vỗ lên người Ngưu Ly thần tử. Trên mặt Ngưu Ly thần tử hiện ra thần sắc vô cùng khủng bố, mắt thấy Phương Hàn giống như là ngày tận thế buông xuống, tuy mãnh vỡ của các loại pháp tắc không gian đang không ngừng vận chuyển trong cơ thể, động thiên run rẩy tựa hồ như muốn học bảo căn Bồ Tát tự bạo động thiên, thế nhưng bị Nhân Hoàng bút áp chế, hắn cũng không thể tự bạo được, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Một trường của Phương Hàn bổ lên trên cơ thể của hắn, bộ rễ của thế giới chi thụ cũng lập tức cắm vào trong huyết nhục, các loại thần thông, mãnh vỡ pháp tắc không gian thậm chí là động thiên đầy đủ của hắn đều bắt đầu dung nhập vào trong cành lá của thế giới chi thụ. Tu vi của Ngưu Ly thần tử cực kỳ thâm hậu, là thần hoàng có địa vị cực cao trong đám cao thủ thần tộc, bàn về lực lượng còn lợi hại hơn nhiều so với Thái Thượng trưởng lão Đằng Ngạo. Hiện tại Phương Hàn dùng hết toàn lực muốn luyện hóa kẻ này, khiến bản thân trùng kích một bước cuối cùng lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tới động thiên cảnh. Oanh long, Phương Hàn một mặt hấp thu một mặt luyện hóa, tại thời điểm tinh khí của Ngưu Ly thần tử chảy vào cơ thể, hắn có thể nghe thấy được thanh âm của hàng tỷ mã lực từ trong cơ thể truyền tới. Thân thể của hắn không ngừng bành trướng, mỗi một khối huyết nhục đều sáng bóng như kim cương, tràn đầy lực lượng, trên mỗi một tấc da thịt đều nhét đầy không gian chi lực. Thời khắc này Phương Hàn cũng giống như được mở ra, mỗi một tấc huyết nhục trên cơ thể đều hấp thu không gian chi lực trong hư không. Không gian giờ khắc này bắt đầu mở ra trước mặt Phương Hàn. Trước kia ánh mắt của Phương Hàn nhìn về phía không gian giống như cá nhìn người trên bờ, rất mơ hồ vặn vẹo, thế nhưng bây giờ lại không giống như trước, ánh mắt nhìn tới không gian, trong tầng tầng lớp lớp rõ ràng hiện ra trong tầm mắt hắn, không có bất cứ trở ngại nào. Giờ khắc này Phương Hàn mới chính thức hiểu ra cái gì gọi là nhìn rất gần nhưng thực ra lại rất xa. Toàn bộ mãnh vỡ pháp tắc không gian mà Ngưu Ly thần tử lĩnh ngộ, thậm chí ngay cả động thiên của mình đều dung nhập vào trong cơ thể Phương Hàn. Lực lượng thân thể Phương Hàn lại lần nữa đột phá bình cảnh, rất nhiều đại đạo vận chuyển trong cơ thể, điên cuồng hấp thu không gian chi lực. Vô luận là đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật hay đại hỗn độn lôi pháp, đại vương phách thuật, đại phổ độ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đại đạo trong 3.000 đại đạo lại sinh ra lột xác. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian là lĩnh ngộ đối với bổn nguyên thiên địa, rất khác so với trước kia. Trường sinh bí cảnh nhị trọng bất tử chi thân, đơn giản chỉ trên lĩnh vực lực lượng, gọi là tu chân, tu thần thông. Mà hiện tại tham ngộ pháp tắc không gian đó mới chính thức bước lên con đường truy cầu thiên đạo. Con đường tu hành chậm chạp, truy cầu thiên đọa, rốt cuộc cũng bước được một bước đầu tiên. Cái gì gọi là thiên đạo? Chính là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Thiên đạo là pháp tắc trong thiên địa vũ trụ. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc sinh tử. Hết thảy pháp tắc sẽ cấu thành nên thiên đạo. Hiện tại Phương Hàn cưỡng chế cướp đoạt mãnh vỡ pháp tắc không gian của địch nhân, khiến bản thân mình lĩnh ngộ. Đây lại hợp với câu, thiên chi đạo có thừa mà không đủ bù, nhân chi đạo tổn hại không đủ để dâng tặng. Răng rắc, tại thời điểm Ngưu Ly thần tử biến thành trường sinh quả, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể Phương Hàn, tất cả thần thông, pháp lực, pháp tắc không gian, thậm chí động thiên của Ngưu Ly thần tử đều bị Phương Hàn hấp thu, toàn bộ đều nhập vào lực lượng của hắn, từng giọt lĩnh ngộ. Túi pháp bảo của Ngưu Ly thần tử, cái thần đăng nhỏ thượng phẩm đạo khí cũng bị Phương Hàn luyện hóa. Càn khôn mênh mông tiếp tục tái tạo, thiên địa bí ẩn bắt đầu nổi lôi phong. Lĩnh vực của Phương Hàn dung nhập động thiên Ngưu Ly thần tử bắt đầu sinh ra biến hóa, tạo thành một cái động thiên chính thức. Nguyên lai lĩnh vực của Phương Hàn tuy lợi hại có tuyên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ, chư thần quốc độ, long uy chi dương, các loại đặc tính, uy lực cực lớn, nhưng vẫn không phải là chân thể, ở vào khoảng giữa chân thực cùng hư ảo. Mà hiện tại đã bắt đầu hình thành động thiên chính thức, động thiên lấy bản thân làm trung tâm, một khối không gian độc lập, là vương quốc độc lập, là địa bàn của chính mình ở trong thiên địa vũ trụ. Trong động thiên, hắn chính là sáng thế thần, hắn chính là chủ nhân của thế giới. Bụp bụp bụp bụp, huyết nhục thân thể một hồi chấn động, nổ mạnh, mỗi một giọt máu trong cơ thể Phương Hàn đều diễn hóa ra một không gian độc lập, hội tụ cùng một chỗ tạo thành động thiên của mình, bản thân càng dung nạp được nhiều pháp lực. Pháp tắc không gian, tại thời khắc này, Phương Hàn rốt cuộc đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Một bước lên trời tu luyện đến động thiên cảnh mà tất cả người tu đạo đều tha thiết ước mơ. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Nếu như nói trước kia huyết nhục của Phương Hàn đối với lượng dung nạp pháp lực chỉ là một dòng suối, như vậy hiện tại giống như một dòng sông cuồn cuộn cự đại. Huyết nhục có không gian chi lực có thể nạp được bao nhiêu pháp lực? mỗi một sợi tóc của Thiên Phi Ô Ma cũng là một tiểu thế giới đặc biệt. Lực lượng không ngừng tăng trưởng, tuổi thọ Phương Hàn cũng tăng mạnh. Sau khi hắn thôn phệ Bảo Căn Bồ Tát, tuổi thọ lên tới 14 vạn năm, lực lượng lên đến đỉnh phong 10 tỷ, thế nhưng hiện tại tuổi thọ lại điên cuồng tăng lên, trọn vẹn tăng lên tới 18 vạn năm. Mà lực lượng còn tăng lên gấp đôi, tới 20 tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp lực của Nghiêu Ly thần tử đã gấp đôi so với cao thủ bình thường lĩnh ngộ pháp tắc không gian, dù sao cũng là thân thể thần tộc, còn cường hoành hơn rất nhiều so với loài người, thậm chí so với long tộc, một số thần thú thái cổ. Cao thủ pháp tắc không gian bình thường chỉ tầm 10 tỷ. Thế nhưng thần tộc lại có thể tăng lên tới 20 tỷ. Mà hiện tại Phương Hàn càng thêm khủng bố, chỉ cần tu luyện là có thể gia tăng lực lượng, 20 tỷ mã lực căn bản không phải là cự hạn của hắn, sau này tiếp tục tu luyện càng lĩnh ngộ nhiều pháp tắc không gian hơn, còn có thể tăng thêm. Rốt cuộc cũng đột phá pháp tắc không gian. Đến động thiên cảnh, nếu như không phải đi đường tắt như vậy, tối thiểu ta còn phải tu luyện mấy ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ tới tình trạng ngày hôm nay. Thần tộc a, thần tộc quả nhiên chính là thuốc bổ cho ta. Cuối cùng Phương Hàn thở dài một hơi thở này tại trong cuồng lôi tuyệt ngục kéo dài tới ngàn dặm, giống như một con đại long, không gian xung quanh cũng chấn động. Mà lấy hắn làm trung tâm, đất đai trong vòng ngàn dặm, không gian bắt đầu vặn vẹo tạo thành một cái động thiên chính thức. Bên ngoài động thiên là thời không phong bạo mãnh liệt, bên trong động thiên hết thảy đều là cảnh tượng cực kỳ mỹ hảo, pháp lực cường đại chứa trong đó, mà vỏ ngoài của động thiên lại là tầng tầng vách tường thủy tinh, vô cùng chắc chắn, khó có thể bị xuyên thủng. Hơn nữa một tầng vách tường thủy tinh đều toát lên ánh sáng năm màu, là lực lượng của đai ngũ hành thuật. Người tu luyện 3.000 đại đạo, sau khi tu thành động thiên cảnh lĩnh ngộ pháp tắc không gian, trong động thiên cũng có tính chất của thần thông trong 3.000 đại đạo, thậm chí các loại thần thông trong 3.000 đại đạo thẩm thấu vào trong động thiên, làm cho lực lượng của động thiên tăng lên. Hiện tại Phương Hàn tu luyện hơn 20 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, động tiên do chính mình tu luyện có đặc tính cùng lực lượng của 20 loại thần thông này, khiến cho không gian càng thêm quỷ bí, liên tục biến đổi, sau khi vây người ở trong, đối thủ không thể nào ngăn cản. Mỗi thời mỗi khắc động thiên này đều hấp thu lực lượng ngũ hành nguyên khí, bát bộ chân long chi khí, Phật quang của Phật giới, các loại nguyên khí, khiến cho động thiên càng chắc chắn hơn, uy lực càng lớn hơn, tại thời điểm vận chuyển có thể nghiền ép hết thảy. Trung ương của động thiên này chính là bản tôn của Phương Hàn. 20 mấy loại thần thông trong 3.000 đại đạo tạo thành cái khung của động thiên này. Giống như cây cột của một căn nhà vậy. Cao thủ tu luyện đến động thiên cảnh cũng được chia làm hai loại cao thấp, chủ yếu là xem trình độ vững chắc cùng lực lượng lớn nhỏ. Như Phương Hàn tu luyện 20 mấy loại thần thông trong 3.000 đại đạo, tuyệt đối là người nổi bật trong đội ngũ động thiên cảnh. Trong thân thể của Nghiêu Ly thần tử cũng có vài loại thần thông trong 3.000 đại đạo như đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật, đại na di thuật, đại chớ chú thuật, cũng không có thứ gì đặc biệt, không có đại chúc phúc thuật, nhưng lại có vài môn thần thông có thể sánh ngang với 3.000 đại đạo. Chư thần sáng thế kỷ, Phương Hàn rốt cuộc cũng thành công cô đọng ra động thiên của mình, tới trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, hơn nữa động thiên cảnh còn rất chắc chắn, chỉ cần sau này tiếp tục tu luyện khẳng định pháp lực cùng tuổi thọ vẫn có thể gia tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân tích thần thông của Nghiêu Ly thần tử, Phương Hàn phát hiện thần thông trong cơ thể đối phương cũng không có loại nào xuất sắc trong 3.000 đại đạo, cũng chỉ là thần thông bình thường cho đám thần hoàng tu luyện. Thế nhưng có một môn thần thông đầu não có phần tương tự như thần thông mà vừa rồi Thiên Phi Ô Ma thi triển ra. Môn thần thông này là một đạo vân khí hợp thành tinh văn, mây mù lập lòe, phía trên là văn tự của thần tộc có ghi rất nhiều thứ thần bí, ca ngợi chư thần sáng tạo thế giới, chư thần vận chuyển pháp tắc, chư thần thống trị chư thiên, chư thần bởi vì chúng sinh tham lam cho nên đã hủy diệt thế giới một lần nữa khai sáng thiên địa vũ trụ mới. Đạo văn chương này gọi là sáng thế kỷ, môn thần thông này gọi là chư thần sáng thế. Tuy không phải 3.000 đại đạo thế nhưng bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ, lại chậm chạp không thể tiêu hóa, còn khó tan rã hơn cả linh lung đại la thiên. Hơn nữa cơ hồ không thể luyện hóa được. Điều này cũng là hiển nhiên, thần thông này là do Thủy Tổ Thánh Vương trong thần tộc sáng tạo ra, ý đồ muốn trở nên siêu việt, đối kháng với đại mệnh vận thuật, giống như Hồng Mông Đạo Nhân, loại thần thông này đã siêu việt hơn thần thông bình thường trong 3.000 đại đạo, có thể nói là pháp thuật căn cơ của thần tộc. Phương Hàn tinh tế nghiên cứu đạo phù văn này, bên trong có văn tự của thần tộc, hắn phát hiện ra chuỗi văn tự này quả nhiên huyền ảo tinh thâm, môn thần thông này cư nhiên còn thâm ảo hơn cả đai ngũ hành thuật. Chư thần sang thế, môn thần thông hoa mỹ của thần tộc này không ngờ lại bắt đầu sinh ra đối kháng với tiểu túc mệnh thuật, chia làm hai thái cực trong thân thể Phương Hàn. Hảo thần thông, cũng không biết thái cổ đại năng nào của thần tộc đã sáng tạo nên. Loại thần thông này thật tinh diệu, cho dù trí tuệ của ta có cao tới đâu cũng vô pháp hiểu rõ. Sau này cẩn thận nghiên cứu, nói không chừng có thể ở trong minh văn của chư thần sáng thế này tìm được sơ hở của thần tộc. Phương Hàn âm thầm suy tính. Lại có thêm một môn thần thông không bị tiểu túc mệnh thuật hòa tan, chính là chư thần sang thế, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới thần thông trong cơ thể Phương Hàn, ngược lại minh văn của chư thần sáng thế này còn lập lòe trong động thiên của hắn, khiến động thiên càng thêm kiên cố hơn. Đi, sư tỷ, chúng ta trở về Vũ Hóa Môn, lúc này đám thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn không biết tụ họp chưa? Mà tụ họp có phải là muốn dồn ta vào đường cùng hay không? Cách chương.